Sau khi Xuyên trở về, hắn vuốt chọc Hào Môn Bá Miêu. Chương 68 đến 69, 68, canh 1, 69, canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 68, canh 1, rạng sáng trời còn chưa sáng hẳn. Quý Phong đã lên xe quay trở về. Khi về đến nhà mới 9 giờ sáng. 10 giờ cậu còn có một tiết học. Tuy tiếc nuối nhưng cũng chỉ có thể vuốt mèo nửa tiếng rồi cất cái tay đi. Dùng tay chải vuốt lại lông mèo lộn xộn khắp người cho Miu Miu một lần nữa. Cậu rất chi kỷ lấy nước và thức ăn cho mèo. Cho Miu Miu ăn rồi mới đi rửa mặt thay quần áo. Sau khi làm xong tất cả, hiếm khi cậu lái xe đến trường học. Lúc đến giảng đường, tiếng chuông vào học đúng lúc vang lên. Quý Phong mở sách ra, ngồi ở hàng ghế cuối cùng nghiêm túc nghe giảng, không hề có vẻ bị ảnh hưởng từ chuyện Hạ Gia. Mà bên kia, Hạ Gia bị Lê Ngạn Hoài đích thân mang đến cục cảnh sát. Bởi vì thân phận của Hạ Gia đặc biệt, hơn nữa Lê Ngạn Hoài đã chào hỏi trước, được đặc biệt dẫn vào nên vẫn chưa công bố ra bên ngoài. Đây là chuyện Lê Ngạn Hoài đã sớm nghĩ kỹ. Tuy anh muốn báo thù nhưng cũng không muốn hủy hoại tâm huyết của đạo diễn Đoạn. Quay phim lâu như vậy, nếu bây giờ tiết lộ chuyện Hạ Gia cố ý giết người ra ngoài mà đạo diễn Đoạn còn chưa tuyên truyền quảng bá gì thì sẽ xuất hiện lượng lớn tin tức tiêu cực. Đến lúc đó hoặc là hắc hồng, hoặc là bởi vì nguyên nhân đặc biệt mà phim không được chiếu. Kiểu nổi nhờ xì căng đan. Từ lần ở tứ hợp viện Hạ Gia mưu hại anh cho đến bây giờ đã qua một quãng thời gian. Hạ Gia có ý định hãm hại anh cũng không phải mới một sớm một chiều. Hơn nữa còn có người gọi là đại sư ở sau lưng bày kế cho hắn. Muốn điều tra cũng phải mất một khoảng thời gian. Bộ phim này đã đóng máy. Chỉ cần đẩy nhanh tiến độ, chiếu phim trước khi Hạ Gia bị tuyên án là được. Cũng may bình thường một bộ phim từ lúc chiếu đến khi kết thúc sẽ không vượt quá một tháng. Cho nên chỉ cần trong một tháng bộ phim này có thể chiếu. Lại qua 2-3 tháng nữa sẽ không chịu ảnh hưởng nhiều vì chuyện Hạ Gia. Có thể giảm mức độ thiệt hại xuống thấp nhất. Lê Ngạn Hoài ngụy trang kín mít đi ra khỏi cục cảnh sát. Anh hít sâu một hơi, ngồi lên xe gọi cho đạo diễn Đoạn một cú điện thoại. Sau khi đạo diễn Đoạn nghe điện thoại xong còn chưa kịp hoàn hồn lại, ông ngồi yên tại chỗ ngây người, cầm điện thoại đã cúp máy. Ông chẳng thể ngờ được bộ phim này của mình từ lúc bắt đầu quay đến khi kết thúc sẽ xảy ra nhiều chuyện trái ý muốn như vậy. Sau khi bình tĩnh lại thì cảm thấy may mắn. May mắn vì ông có quan hệ tốt với Lê Ngạn Hoài. Nếu không đổi lại là bất cứ ai gặp phải người ba lần bốn lượt muốn giết mình thì căn bản không thèm quan tâm nhiều như vậy. Càng đừng nói còn giúp che giấu hộ. Lê Ngạn Hoài cho ông 2-3 tháng. Đạo diễn Đoạn hung hăng lau mặt một cái. Ông biết Lê Ngạn Hoài đang cố tranh thủ nhiều thời gian nhất cho ông. Ông cũng không nghỉ ngơi nữa mà lập tức gọi toàn bộ phó đạo diễn, người phụ trách cùng với hậu kỳ tuyên truyền tới. Đích thân theo dõi tiến độ, nhanh chóng hoàn thành phim để công chiếu. Tuy nhân viên đoàn phim thắc mắc nhưng đạo diễn Đoạn vốn là người không chịu ngồi yên một chỗ. Chắc đạo diễn Đoạn lại có kịch bản hay muốn quay. Muốn lập tức kết thúc bộ phim này để bắt đầu quay bộ phim tiếp theo. Hơn nữa đạo diễn Đoạn trả phí tăng ca rất đầy đủ. Bọn họ cũng không có ý kiến khác. Sau khi trở về, Quý Phong đi học như bình thường. Lê Ngạn Hoài gọi cho đạo diễn Đoạn xong rồi cũng gọi cho cậu, thông báo về tiến độ và quyết định của anh. Quý Phong không thấy sao cả. Dù sao cũng là chuyện của bản thân Lê Ngạn Hoài. Hơn nữa làm như vậy đúng là biện pháp tốt nhất hiện giờ. Lưu Doãn biết Quý Phong xin nghỉ một tuần để đến kinh thị. Hắn dành thời gian gọi cho Quý Phong sau tiết học cuối cùng. Tiểu Phong à, đã bao lâu chúng mình không gặp nhau rồi? Không thể cứ mãi thế được. Buổi tối phải đến tụ tập nhé. Anh nói với em này. Gần đây việc kinh doanh của quán pub tốt quá. Lát nữa em cứ tới đây luôn đi. Anh dẫn em đi ăn ngon chúc mừng một phen. Lúc về lại uống tiếp một ly. Chỗ này mình sửa thành ba thành pub nhé. Xin lỗi em En vì sự bất tiện này. Cảm ơn bạn Chi 4321 đã nhắc mình nha. Lưu Doãn dặn đi dặn lại qua điện thoại. Quý Phong cũng không bận chuyện khác. Sau khi đồng ý thì quay về cho Miu Miu ăn trước rồi mới thay quần áo gọi taxi đến quán pub. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bổn vương muốn thanh tịnh. 2. Phong cách yêu thầm của nhà giàu mới nổi. 3. Tôi được người trong lòng của kẻ thứ ba bao nuôi. 4. Trùng sinh để gặp người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khi Quý Phong đến quán pub thì trời mới tối chưa lâu. Quán pub đã có không ít người tới. Vô cùng náo nhiệt. Ở giữa sân khấu là ca sĩ đang biểu diễn. Bản tình ca thâm tình chân thành được cất lên từ giọng hát trầm thấp của nam ca sĩ. Quý Phong ngồi xuống quầy bar nhìn sang. Lưu Doãn đang bận pha rượu ở quầy bar. Nhìn thấy Quý Phong thì hé miệng cười. Chuyện kinh doanh đang vững bước thăng lên. Lưu Doãn cảm thấy cả người như sống lại. Đưa ly rượu đã pha chế xong cho khách rồi ghé vào quầy bar nhìn Quý Phong. Tiểu Phong, uống một ly trước không? Lát nữa A Thành sẽ tới. Chúng ta chờ cậu ấy một lúc. Gần đây Địch Thành đi theo Địch Đại Ca để giúp đỡ. Rất ít tới quán pub. Hắn gần như giao toàn quyền quản lý quán pub cho Lưu Doãn. Địch Thành mở quán pub vốn cũng chỉ là để nhàn tản cho qua ngày. Muốn tìm chuyện để làm mà thôi. Bây giờ đã có chính sự. Hắn đã thương lượng xong với Lưu Doãn. Chờ sau này Lưu Doãn kiếm đủ tiền rồi hắn sẽ rút tiền ban đầu mình đầu tư về. Còn lại giao toàn bộ quán pub cho Lưu Doãn. Lưu Doãn không đồng ý, hắn không thể kiếm tiền xong thì đá người khác đi được. Tuy Địch Thành không thèm để ý số tiền này, cũng không thiếu tiền nhưng hắn không thể quên nguồn gốc ban đầu được. Đến lúc đó hắn sẽ trả lại một nửa số tiền cho hắn. Một nửa còn lại coi như Địch Thành đầu tư cổ phần. Hai người chia nửa, lúc ấy Địch Thành bỏ ra nhiều hơn hắn một khoản tiền. Rút số tiền đó ra trả về cho hắn. Sau đó tính một người đầu tư 50 cổ phần, mỗi người một nửa là được. Địch Thành bất đắc dĩ. Hắn cũng biết tính cách Lưu Doãn rất cố chấp. Ngẫm lại cùng lắm thì về sau đầu tư nhiều một chút. Làm cho việc kinh doanh lớn hơn. Lưu Doãn thấy Địch Thành đồng ý thì tâm trạng càng tốt hơn. Cũng không còn gánh nặng tâm lý nữa. Nhưng lại không biết rằng Địch Thành cũng đã tính sẵn tương lai thay hắn. Quý Phong không thích rượu. Bảo Lưu Doãn lấy cho cậu một ly nước trái cây. Lúc Lưu Doãn pha cho cậu. Quý Phong cúi đầu thì thấy Miu Miu trong lòng đang nghiêng đầu nhìn một thanh niên cách vách gần đó. Tầm mắt cậu quét một vòng trên người thanh niên kia. Dừng trên một ly rượu màu sắc được pha chế cực kỳ hoa mỹ đặt trên quầy bar ở trước mặt thanh niên kia. Ánh mắt Quý Phong quét qua quét lại mấy lần. Đột nhiên cậu nâng tay lên che khuất đôi mắt của Miu Miu. Một tay khác nắm tay nhỏ của nó. Thay đổi hướng ghế một chút không cho nó nhìn nữa. Quý Phong thay đổi quyết định. Thôi, pha cho em một ly rượu đi. Màu đẹp một chút. Lưu Doãn kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Pha chế một ly rượu nồng độ cồn không cao. Nhưng rượu này là chiêu bài sở trường của hắn. Quý Phong ôm mèo trong lòng ra. Bởi vì Miu Miu đã không còn nhìn thấy ly rượu trước mặt thanh niên kia nữa. Quý Phong buông nó ra. Mỗi tay cầm một cái tay nhỏ của nó. Kiên nhẫn dụ dỗ. Ly rượu của người khác có cái gì đẹp chứ? Hả? Muốn nhìn thì để chú Lưu Doãn của nhóc pha cho. Lát nữa cho nhóc xem đủ. Lông toàn thân xếp Miu Miu đều cứng lại. Chú, Lưu Doãn. Lưu Doãn vừa pha chế vừa nghe chuyện. Cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Tiểu Phong em lại nói linh tinh rồi. Đừng tự dưng cho anh thêm bối phận nha. Anh vẫn còn là một cành hoa thanh xuân niên thiếu phơi phới. Gọi chú cái gì chứ? Gọi anh già đi luôn rồi. Quý Phong, Miu Miu nhà em còn chưa được 2 tuổi. Gọi anh là chú đã là trẻ rồi. Lưu Doãn đẩy ly rượu đã pha chế xong tới. Ly rượu màu sắc rất diễm lệ. Hắn bất đắc dĩ nói. Tuy đã 2 tuổi nhưng cũng là mèo đã trưởng thành. Cũng có thể sinh mèo con rồi đó. Được không hả? Rượu đặt trước mặt Quý Phong. Làm nổi bật gương mặt tuấn mỹ của cậu. Cực kỳ rực rỡ lóa mắt. bốn phía đã có không ít ánh mắt đánh giá về phía này. Quý Phong không thường tới đây, cho nên khách quen của quán pub trong khoảng thời gian này cũng không biết Quý Phong. Lưu Doãn ghé vào trên quầy bar, duỗi tay ra muốn đùa sếp Miu Miu. Đã gọi anh là chú thì có phải nên phát cho anh một bao lì xì làm lễ gặp mặt hay không? Quý Phong cũng đùa cùng hắn. Nếu anh muốn thì em không ngại. Khi nói chuyện, cậu đã ôm sếp vào trong ngực. Nói đùa thì được nhưng sờ thì không. Keo kiệt, Lưu Doãn quen thân với Quý Phong nên biết có thể nói đùa. Hắn biết Quý Phong sẽ không tức giận. Hắn bị né cũng không giận. Quen nhau lâu như vậy, Lưu Doãn cũng hiểu tính Quý Phong. Những thứ khác đều có thể dễ dàng thương lượng. Nhưng mà bảo bối mèo của cậu thì không thể động vào. Sếp Miu Miu vốn chỉ là tò mò tại sao một ly rượu bình thường lại có thể được pha chế ra màu sắc đẹp như vậy. Trừ lần trước ở kinh thị vì cứu Quý Phong mà đến quán ba một lần ra. Thì đây là lần thứ hai sếp Miu Miu tới đây. Nó chưa từng nhìn thấy. Chỉ là tò mò nên nhìn nhiều hai cái. Ai ngờ, còn kiếm thêm cho mình một thân thích. Sếp Miu Miu dứt khoát trốn vào trong ngực Quý Phong. Tâm trạng Quý Phong khá tốt. Cậu uống một ngụm rượu. Hương vị thật sự không tệ. Địch Thành rất nhanh đã đến. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ để tới đây. Ba người đi ăn cơm. Khi một lần nữa quay trở về thì đúng lúc quán ba đang náo nhiệt nhất. Quý Phong và Địch Thành vừa xuất hiện. Lập tức có không ít người nhìn theo. Ánh mắt mang theo hứng thú. Chờ Quý Phong và Địch Thành ngồi xuống. Có người không nhịn được mà bắt đầu bưng ly rượu đi tới đây bắt chuyện. Địch Thành không có hứng thú. Quý Phong càng không để ý tới. Đại đa số những người như vậy cũng rất tự giác quay về chỗ. Nhưng chắc do Quý Phong lớn lên thực sự hợp gu nhiều người. Có mấy người tụ tập cả trai lẫn gái đều nhìn Quý Phong và Địch Thành. Trong đó có một cô gái trông như học sinh. Đỏ mặt nhìn Quý Phong đến mấy lần. Cuối cùng dưới sự thúc đẩy ồn ào của mấy người bạn mà đi về phía Quý Phong. Khi đến gần, cô gái kia căng thẳng nói. Vị tiên sinh này, tôi và bạn bè, đang chơi đại mạo hiểm. Tôi thua, anh có thể giúp tôi một chút nhé? Cho tôi, phương thức liên lạc được không? Sếp Miu Miu vốn đang nằm trong lòng Quý Phong. Nghe vậy thì buồn bực. Lén lút dùng tay nhỏ đẩy ra một cái khe. Nhìn thiếu nữ gần trong gang tấc này. Dung nhan trẻ tuổi xinh đẹp hơn nữa còn đỏ bừng mặt. Hoàn toàn không hợp với khung cảnh ồn ào náo nhiệt này nhưng lại đặc biệt hấp dẫn người khác. Tất nhiên, đó chỉ là đối với người khác mà thôi. Sếp Miu Miu ngẩng đầu lên muốn nhìn Quý Phong. Lại bị cằm Quý Phong chắn mất. Căn bản không thấy rõ vẻ mặt của cậu. Nó nghĩ nghĩ, duỗi một cái tay lông xù xù ra. Đặt trên cánh tay Quý Phong. Thu móng tay lại, dùng đệm thịt mềm mại chạm chạm. Quả nhiên Quý Phong cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt mang theo ý cười, nhéo nhéo tay nhỏ của nó, Miu Miu ngoan chút nào, mà theo nụ cười của Quý Phong, đôi mắt cô gái càng sáng kinh người. Cô khẽ mím môi, ánh mắt lóe sáng tràn đầy yêu mến và ngại ngùng, tay cầm điện thoại cũng càng thêm căng thẳng, mang theo sự mong đợi. Quý Phong làm xong mới ngẩng đầu nhìn cô gái kia, giọng cậu thật sự rất nhẹ nhàng. Cũng rất ôn hòa, phương thức liên lạc, sợ là không cho cô được. Mặt cô gái kia nháy mắt càng thêm hồng, chờ mong nhìn Quý Phong, khẽ cắn môi, chống lại sự rụt rè. Muốn kiếm cho mình một cơ hội, tôi có thể hỏi, vì sao được không? Cô vẫn rất tự tin với nhan sắc của mình, vẫn muốn cố gắng lần nữa. Quý Phong ý cười càng đậm, nắm lấy tay nhỏ của Miu Miu, cậu đột nhiên ôm sếp Miu Miu lên. Bởi vì bạn trai của tôi sẽ không vui. Hả? Cô nàng lập tức sững sờ. Bạn trai. Địch Thành cũng bất thình lình nhìn sang. Hắn vui vẻ không thôi. Chẳng lẽ là nói hắn. Tuy là vì thoát khỏi người khác đến làm quen. Nhưng cho dù có là giả đi chăng nữa. Có danh phận một lần cũng đã đủ để Địch Thành vui vẻ vô cùng. Ánh mắt của cô gái cũng không nhịn được mà nhìn sang Địch Thành ở bên cạnh. Đúng lúc này lại thấy Quý Phong đột nhiên nắm một cái tay nhỏ nâng lên. Quơ quơ, bạn trai nhỏ, Nhóc nói xem có đúng không? Sếp Miu Miu vốn cứng tay nghe vậy càng cứng đờ. Địch Thành và cô gái càng đơ ra. Địch Thành đột nhiên ngộ ra. Khuôn mặt tuấn tú héo ùa rũ xuống. Quả nhiên là hắn tưởng bở. Sao Quý Phong có thể cho hắn cơ hội được? Em ấy tình nguyện kéo mèo làm lá chắn cũng không muốn để hắn hiểu lầm. Cô gái chợt hiểu ra Quý Phong đang uyển chuyển từ chối cô. Mặt cô càng đỏ hơn nhưng hai mắt lại sáng lấp lánh. Nhìn Miu Miu mềm mềm. Cô đột nhiên cảm thấy bị từ chối cũng không sao. Rất cảm kích lòng tốt của Quý Phong. Vậy tôi chúc anh và bạn trai mèo nhỏ thiên trường địa cửu. Tâm trạng Quý Phong rất tốt. Mượn lời chúc của cô. Nhưng qua mấy ngày nữa phỏng chừng cậu sẽ bị bắt chia tay Miu Miu. Thật khó chịu. Sếp Miu Miu. Chắc do quá khiếp sợ nên tay nhỏ của nó run rẩy. Đuôi cuộn lại một cái. Nó lại chui tót vào lòng Quý Phong không ló ra nữa. Mắt mèo mờ mịt mở to. Khó có thể tin được. Cậu ấy sẽ không thích hình mèo của nó đấy chứ. 69. Canh 2. Edit. Beta. Lạc Hoa tự vũ. Lúc sếp Miu Miu được Quý Phong ôm về nhà còn chưa hồi thần lại từ trong khiếp sợ. Nó còn chưa nghiệm chứng ra được mình có tình cảm gì với Quý Phong. Kết quả Quý Phong đã có ý xấu với thân mèo của nó rồi ư? Quý Phong từng trải qua ca một trên thích gì sao? Trừ tên Địch Thành này ra. Cô gái kia hình như còn rất tự nhiên mà chấp nhận. Sếp Miu Miu nghĩ không ra. Quý Phong không chú ý tới sếp Miu Miu không bình thường. Còn tưởng là Miu Miu mệt mỏi. Đúng lúc ngày mai cậu có tiết học. Chào Địch Thành và Lưu Doãn xong rồi trở về. Địch Thành nhất quyết đòi chờ cậu. Nhưng bị Quý Phong từ chối. Cậu lại không phải là con gái. Cũng không định cho Địch Thành bất cứ cơ hội nào. Để Địch Thành chờ còn không phải là để hắn tưởng rằng mình còn cơ hội sao? Quý Phong về đến nhà. Mang sếp Miu Miu ở trong lòng đặt lên trên giường. Cậu mới chợt cảm thấy hôm nay Miu Miu cực kỳ trầm mặc. Nằm dài tại chỗ héo úa. Quý Phong đùa nó một lát. Thấy Miu Miu hình như bị mệt. Cậu đi tắm rửa rồi ôm Miu Miu ngủ. Sếp Miu Miu thì lại mở to mắt mèo một đêm không ngủ. Muốn tìm Bí Thư Hách để hỏi. Nhưng Bí Thư Hách vì nghiêm khắc tuân thủ lời nói dối ra nước ngoài đi công tác mà gần như hoàn toàn biến mất. Mấy ngày tiếp theo, Quý Phong đều đến trường đi học. Trong lúc đó ông ta báo cho cậu một tin. Nói là cầm khúc kết hợp của bọn họ đã được thông qua. Mấy ngày nữa sẽ chính thức đăng tải trailer. Chờ bên tài vụ xác định xong sẽ chuyển thù lao tới đây. Quý Phong nghĩ đến thân thể ông ta. Cuối cùng cũng không hỏi gì. Cậu có thể giúp người khác tránh khỏi điềm gở không đáng có. Nhưng đối với việc sống thọ và chết tại nhà lại hoàn toàn bó tay. Cúp điện thoại xong, Quý Phong ôm sếp Miu Miu không nói gì. Cậu nghĩ đến mình là người tu đạo. Nếu không gặp phải chuyện bất trắc hoặc là tăng tiến tu vi để thay đổi mệnh số. Vậy thì sau này cậu có khả năng sẽ sống rất lâu. Hai đời trước cậu chưa từng yêu đương. Cho nên một đời này, cậu cũng không định yêu. Lần trước cậu nói với Địch Thành rằng hắn không phải hình mẫu mà cậu thích. Nhưng thứ như tình cảm thì làm sao có thể có thứ gọi là hình mẫu. Vừa gặp đã yêu hoặc là lâu ngày sinh tình đều có khả năng xảy ra. Chỉ là cậu không muốn có một ngày. Người cậu yêu sẽ già. Sẽ chết đi. Còn cậu sẽ ở lại với năm tháng đằng đẵng. Ôm nỗi nhớ và hoài niệm mà sống. Quá trình đó vừa dài dằng dặc lại vừa thống khổ. Nếu bây giờ còn chưa bắt đầu, vậy thì tốt nhất đừng bắt đầu. Quý Phong ôm sếp Miu Miu. Chán nhẹ nhàng cọ cọ Miu Miu chẳng có sức sống. Cảm khái nói. Sau này tốt nhất là chỉ có hai chúng ta sống hạnh phúc bên nhau thôi. Không cần ai cả. Chúng ta có một người một mèo là đủ rồi. Lông cả người sếp Miu Miu suýt chút nữa dựng lên. Nó trừng to mắt mèo nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của Quý Phong. Tay nhỏ yên lặng rụt vào bên trong. Lần đầu tiên nó phát hiện mình nhớ Bí Thư Hách đến vậy. Sao hắn còn chưa quay lại? Tốt xấu gì còn có người có thể thương lượng. Chuyện này đáng sợ quá đi. Quý Phong bị vẻ mặt này của Miu Miu chọc cười. Hôn nó một cái. Lại sờ tai nhỏ. Nhéo tay nhỏ. Ôm ấp hôn hít. bế nó lên cao. Miu Miu, sao mấy ngày nay nhóc kỳ lạ vậy? Không phải là nghe thấy phải làm bạn trai nhỏ của anh nên bị dọa sợ rồi chứ? Làm sao? Nhóc thích con mèo cái nào sao? Nhóc yên tâm, anh rất rộng lượng. Nếu nhóc thật sự thích, anh sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Chúng ta ấy à, chỉ có thể bàn. Lato, anh còn rất sẵn lòng giúp nhóc nuôi Miu Miu con đó. Tình yêu thuần khiết không tình DC, Quý Phong nhàn rỗi không có việc gì làm. Đùa Miu Miu đến nghiện, vừa ôm Miu Miu vào lòng vừa cười. Cậu cười tươi trông rất đẹp, nhưng lúc này ở trong mắt Miu Miu thì lại như sét đánh ầm ầm. Sếp Miu Miu, ngày tháng Quý Phong đi học đùa mèo trôi qua nhanh chóng. Qua mấy ngày, một bài đăng Weibo từ phía chính phủ âm thầm không một tiếng động phát ra. Bởi vì là đại V hiếm hoi đã được phía chính phủ chứng thực. Còn là phim sắp quay trích ngân sách từ bên trên xuống. Có ý nghĩa quan trọng, người có thể tham diễn đều là đại lão cấp bậc ảnh đế ảnh hậu. Hiện giờ mới chỉ công bố một trailer, chỉ là tuyên truyền một tôn chỉ, truyền thừa khoảng 5.000 năm. Nick V rất ít đăng bài viết. Bài Weibo này vừa đăng lên, những người theo dõi đều mở ra xem trước. Chỉ thấy hình ảnh ban đầu là một khoảng trời xanh thẳm. Một con chim xuất hiện, theo cánh chim phá tầng không bay nhanh xuống. Màn ảnh tức khắc xuống theo. Non nước rộng lớn bạt ngàn. Rừng xanh bị thu nhỏ lại trong một hình ảnh. Theo tiếng chim vang vọng, nháy mắt thu hút sự chú ý của con người. Màn ảnh kéo xuống một chút. Cảnh sắc Bích Thủy Thanh Sơn đẹp không sao tả xiết. Rừng trúc lay động sàn sạt. Một tiếng huyền cầm vang lên phá vỡ chốn yên tĩnh này. Tiếng đàn du dương phảng phất xuyên qua thời không viễn cổ, bao phủ người ta trong đó. Mọi người bị tiếng đàn linh hoạt mờ ảo hấp dẫn, phảng phất bị kéo vào ngàn năm trước. Cảm khái triều đại đã sớm biến mất không còn tồn tại. Bầu không khí dày nặng, thuần phác, yên tĩnh duy mỹ, làm người ta thả nhẹ hô hấp, sợ bỏ lỡ bất cứ tiếng đàn nào. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn đặt mình trong đó. Chỉ với hơn 3 phút tiếng đàn, từ lúc bắt đầu linh hoạt kỳ ảo vang vọng không chút thế tục, đến cuối cùng đột nhiên một tiếng đàn phá không bén nhọn, như một mũi tên sắc bén cắt qua khoảng yên lặng này, đao quang kiếm ảnh, kim qua thiết mã đột nhiên hiện lên, làm tiếng lòng người tức khắc căng chặt, mà tiếp tục xem tiếp, rõ ràng không có một người nào. Nhưng khi một khúc kết thúc, người nghe bất chi bất giác phảng phất đã đọc hết, xem hết biến cố mộng cũ tiền triều. Hãm sâu trong đó, rơi lệ đầy mặt, video đã đăng một hồi lâu cũng chưa có động tĩnh gì. Sau đó bình luận che trời lấp đất lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng tăng lên, AWSL. Rõ ràng tôi chỉ bất chi bất giác mở cái video này ra. Nhưng khi xem xong tôi lại không có nghị lực mà rớt nước mắt. Rõ ràng không có một chữ nào. Không có một người nào. Chỉ là 3 phút vạn dặm núi sông một khúc đàn. Tôi lại, chắc là tôi chết mất, thật là đỉnh. Đã lâu không nghe cầm khúc sao động tâm hồn làm người lạc vào trong cảnh sắc như vậy. Phảng phất cả người đều bị cuốn vào. Rõ ràng đang ở trong nhà nhưng lại như cảm nhận được một trang lịch sử dày nặng đã qua. Châu bỏ, tôi đã gấp không chờ nổi muốn xem thành phẩm. Lúc này mới chỉ là một cái trailer tuy là vậy nhưng mà trailer không phải nên có người sao? Ít nhất cũng cho tôi biết những đại lão nào sẽ tham diễn chứ. Khen điên cuồng như vậy không bằng nhìn xem người chế tác nhạc khúc trước đi. Là ông tả đó. Ông tả xin hãy nhận lấy một lạy của tôi. Bộp, ông tả không hổ là báu vật. Từ từ đã, có phải tôi bị hoa mắt hay không? Trước kia người chế tác nhạc khúc của ông tả đều là chính ông ấy. Hoặc là mấy học trò đắc lực đã sớm thành danh. Sao lần này ở bên cạnh lại là một người tên Quý Phong? Có ai biết quý lão tiên sinh này là ai không? Lầu trên nhìn tên người biểu diễn đi. Cũng là hắn. Tò mò chết tôi, quý lão tiên sinh này rốt cuộc là ai vậy? Ai đó có thể giới thiệu được không? Sao từ trước tới nay tôi chưa từng nghe thấy? Bình luận và chia sẻ bên dưới hầu hết đều là khen ngợi. Âm thanh nghi ngờ duy nhất chính là tò mò người còn lại ngoài ông ta là ai. Không lâu sau, một bình luận trong đó đăng lên rất nhanh bị vô số bình luận khác đẩy trôi mất. Nhưng vẫn bị người tinh mắt thấy rồi đẩy lên top. Tôi có điều muốn nói. Tôi nhớ tới một chuyện, là bộ phim lần trước đạo diễn đoạn quay. Không phải là ở giữa có đoạn đánh đàn hay sao? Người đánh đàn thay Doãn nào đó một khúc còn lên cả hot search. Cuối cùng phát hiện là họ Doãn nào đó tự mình muốn lăng xê đánh bóng. Kết quả là bị lộ tẩy, lại làm ông tả chú ý đến. Sau đó, nói là một vị tên quý tiên sinh đàn, chỉ là không phải người trong giới, cho nên không tuôn ra. Lúc ấy hot search Weibo vẫn là quý tiên sinh không biết tên. Mọi người còn nhớ không? Phía dưới phần bình luận bởi vì bình luận này mà lập tức đều điên cả rồi. Tôi nhớ rồi. Cuối cùng Doãn nào đó giải thích không ai tin nên cuống quýt xin lỗi suýt chút nữa bật khóc. Vì hình tượng khờ khạo nên cuối cùng tôi không nhẫn tâm NT đến cùng. Nhưng lúc ấy quý tiên sinh đánh đàn lộ tay và cổ còn rất trẻ đó. Sao có thể hợp tác cùng ông ta cấp bậc đại sư được chứ? Bây giờ mới chưa được bao lâu đúng không? Có thể là trưởng bối của vị quý tiên sinh không biết tên kia thì sao? Wow, lầu trên thật thông minh. Cứ nghĩ như vậy là được. Con trai đã giỏi như vậy, chắc chắn người làm cha tuyệt đối là cấp bậc đại sư. Là cao thủ ở ẩn trong nhân gian. Hoặc có lẽ là người ta khiêm tốn. Căn bản không muốn nổi danh nên mới không tham gia thi đấu mấy cuộc thi gì đó. Chỉ có tôi tò mò vì sao ông tả không để mấy học trò khác của mình cùng kết hợp sao? Lầu trên, cậu cũng không nghe xem mấy năm gần đây học trò của ông tả đàn đến mức còn có thể cộng hưởng lòng người sao? Tuy rất phô kỹ thuật, nghe rất trâu bò nhưng cũng chỉ là cảm thấy trâu bò. Lại thiếu một chút thuần khiết, đó chính là ý cảnh người đàn hợp nhất. Cảm thấy thiếu một chút ý vị nhân tình, nhiều chút thế tục, được lầu trên phân tích như vậy. Có người phụ họa theo, có người lại cảm thấy ít nhất mấy học trò của ông tả đều là cấp bậc đại lão mà bọn họ không thể với tới. Chắc chắn không so nổi. Kết quả video tích về này đăng lên không bao lâu, ông tả đã đích thân chia sẻ bài Weibo này. Tả nghe tiếng về. Sinh thời có thể hợp tác một khúc cùng quý tiểu bằng hữu là may mắn của tôi. Cảm ơn cậu bạn nhỏ đã thực hiện giấc mộng của tôi. Cười, không hiểu tên nick là gì nên mình mạn phép để nguyên. Nhận ra người chia sẻ này chính là ông tả. Vô số bình luận sôi nổi tán thưởng cổ vũ kính nể ông tả. Đủ loại từ ngữ tán dương đều dồn dập lôi ra dùng. Cũng có người thấy ông tả khen Quý Phong như vậy thì không nhịn được tò mò, ông tả. Nếu Quý Phong này lợi hại như thế, vậy ông tả có hứng thú nhận hắn làm học trò hay không? Lời này vừa hỏi xong, rất nhiều người hăng hái phổ cập thông tin. Nói là hơn 20 năm trước ông tả từng nói không nhận học trò nữa. Quý Phong này tuy giỏi nhưng chắc chắn không trở thành học trò của ông tả. Hơn nữa, nhỡ đâu người ta là một người lớn tuổi, đã gần đất xa trời, vậy thì cũng không ổn nha. Bất ngờ là ông tả lại trả lời bình luận này, làm học trò là trăm triệu không thể. Bản lĩnh của cậu bạn nhỏ không hề thấp hơn tôi không còn gì để dạy, thậm chí cậu bạn nhỏ có rất nhiều kiến thức tôi cần học hỏi. Chỉ tiếc, tôi già rồi, đàn không nổi nữa. Mọi người bị câu trả lời của ông tả làm cho khiếp sợ. Sao có thể có người có thực lực ngang ông tả chứ? Thậm chí ông tả còn muốn học hỏi hắn. Không đợi mọi người đoán là có phải ông tả khiêm tốn hay không. Có người đã đặt ra một vấn đề, ấy. Cứ thấy ông tả nói là cậu bạn nhỏ. Chẳng lẽ quý tiên sinh này rất trẻ hay sao? Ông tả lại thật sự trả lời lại. Nói là cậu ấy chưa đến 20 tuổi. Tuổi trẻ tài cao, trò giỏi hơn thầy. Đồng lứa này cuối cùng cũng có người kế nghiệp. Tất cả mọi người đều giật mình. Điều này sao có khả năng? Quý Phong ở bên này lại không biết mạng xã hội đã sôi trào sóng to gió lớn vì cậu. Cậu nhìn Bí Thư Hách đứng ở cửa. Cực kỳ bất ngờ. Bí Thư Hách, anh và Phong Tổng, đã đi công tác về rồi sao? Sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ, bí thư Hách đến để mang Miu Miu đi sao? Tay cậu ôm Miu Miu siết chặt lại, rồi lại sợ làm đau Miu Miu. Cậu vội vàng thả lỏng tay ra, nghiêng người cho bí thư Hách đi vào. Bí thư Hách cười gượng vài tiếng, chột dạ nhìn sếp Miu Miu. Sếp Miu Miu ngàn hô vạn gọi cuối cùng cũng chờ được bí thư Hách. Chỉ là, nó cúi đầu nhìn thứ mà bí thư Hách mang theo. Cái này nhìn, giống thức ăn cho mèo nhỉ. Thức ăn nhập khẩu cho mèo. Lâu như vậy không gặp. Hắn mang một túi thức ăn cho mèo tới đây ư? Bí thư Hách mang thức ăn cho mèo đi vào. Hắn cũng có thể cảm nhận được cái nhìn tử vong chăm chú của sếp. Hắn cũng hết cách rồi mà. Dù sao đã nói là ra nước ngoài mà không nhắc tới thức ăn nhập khẩu cho mèo mà được sao? Đó không phải là hắn chột dạ hay sao? Vì thế mới đặc biệt tìm người mang từ nước ngoài về. Sếp Miu Miu, trọng điểm là thức ăn cho thú cưng sao? Cách chương.